Thần nông tiểu y tiên. Chương 840, Âu Dương Thụy Tuyết còn sống cương thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Âu Dương Thụy Tuyết là Dracula? Lương Phi tiểu trái tim ùm ùm nhảy không ngừng. Sau đó trong phòng liền truyền tới gà một trận điên cuồng la. Lương Phi từ nhỏ tại nông thôn lớn lên. Hắn là từng giết gà. Tại giết gà thời điểm, hắn nhớ kỹ, gà cái loại này cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu. Lương Phi cho đến bây giờ còn nhớ kỹ. Bất quá, mới vừa rồi con gà kia tiếng kêu càng kinh khủng hơn âm trầm. Kèm theo từng trận kêu gáo, cả nhà bên trong, toàn bộ đều là kinh khủng khí tức. Lương Phi nhưng là cái một mễ tám cao lớn nam nhân. Hắn cũng từng đi qua quỷ ốc, nhưng hắn xin thề, từ nhỏ đến lớn, hắn đi qua kinh khủng nhất địa phương chính là chỗ này. Nơi này bất kể là thanh âm vẫn là mùi vị, vẫn là đủ loại làm cho không người nào có thể thở dốc bầu không khí. Cũng để cho Lương Phi có chút nhút nhát. C-S-I-N-S sửa B-I-T-R. Uyên, T-H-X, C-O-S, E-N-E. T-Âu Dương Kiệt Thiên cùng Lương Phi tiếp tục đi tới. Âu Dương Thụy Tuyết ở tại trong phòng. Mặc dù là một rất ngắn khoảng cách, nhưng Lương Phi nhưng cảm giác con đường này đi rất gian khổ, đi rất mệt mỏi. Lương Phi đeo 5 tầng đồ che miệng mũi, mùi hôi thối vẫn nhào tới trước mặt. Lương Phi vẫn cảm giác trong dạ dày rất khó chịu, muốn ói, muốn rời khỏi. Đi tới, Lương Phi chỉ cảm thấy dưới chân thật giống như có đồ vật gì đó dính dính. Lương Phi cúi đầu vừa nhìn cả người ngây dại. Lương Phi nhưng là không sợ trời không sợ đất đỉnh thiên lập địa nam tử mồ hôi. Hơn nữa từ lúc tu luyện thần nông kinh về sau, cả người công lực không chỉ có tăng lên, ngay cả can đảm cũng tăng lên không ít. Có thể chẳng biết tại sao, làm Lương Phi nhìn đến dưới chân đồ vật lúc, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, tim đập rộn lên, quả thực quá kinh khủng. Lương Phi thấy là, mấy chỉ không có lông dài chuột nhỏ, nhưng này chỉ chuột nhỏ, vẫn không có chạy thoát điều xấu. Không biết bị người nào cắn hoàn toàn thay đổi, đầu cùng thân thể toàn bộ tách ra, có mấy chỉ chuột nhỏ bốn chi toàn bộ bị cắn xuống. Lương Phi cũng không nhịn được nữa, điên cuồng phun ra, tại Âu Dương Kiệt Thiên trước mặt, Lương Phi cảm giác có chút lúng túng, nói tốt là tới xem bệnh. Có thể xác thực không nhịn được. A Phi, nếu không hay là thôi đi. Hay là trở về đi thôi. Âu Dương Kiệt Thiên xác thực không nhìn nổi. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không muốn cho Lương Phi tới. Nhìn đến Lương Phi lúc này loại tình huống này, hắn càng thêm kiên định chính mình ý niệm. Lương Phi xoa một chút ngụm nước, tiếp tục đeo lên đồ che miệng mũi. Lập tức nói áy náy. Xin lỗi. Đại gia, ta hôm nay ăn không ít hải sản, ta đối hải sản hơi quá mẫn. Không có chuyện gì, lập tức được rồi, chúng ta hãy nhanh lên một chút cho Âu Dương tiểu thư xem bệnh đi. Lương Phi không muốn để cho Âu Dương Kiệt Thiên trong lòng không thoải mái. Không thể làm gì khác hơn là cố ý nói láo, làm bộ như người không có sao giống nhau. Âu Dương Kiệt Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có nói gì. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến lên. Hai người tới tận cùng bên trong nhà. Đây là Âu Dương Thụy Tuyết phòng ngủ. Thật may có Âu Dương Kiệt Thiên đi ở phía trước. Lương Phi theo thật sát ở phía sau. Làm Âu Dương Kiệt Thiên mở cửa phòng lúc. Lương Phi thở sâu. Thần độ cao tập trung. Tiếp theo chính mình cần phải đối mặt một ít. Lương Phi lấy hết dũng khí. Nhìn về phía mép giường. Bất quá trên giường không có một bóng người. Toàn bộ trong phòng ngủ phi thường ngổn ngang. Trong ngăn kéo quần áo ném khắp nơi đều là. Trên đất có giày, vớ, đồ lót. Lương Phi chú ý tới trên y phục còn có huyết. Trên giường cũng là ngổn ngang không chịu nổi. Đây là Âu Dương tiểu thư phòng ngủ. Không nghĩ tới cư nhiên như thế ngổn ngang. Có thể không chút nào khoa trương nói, cả phòng cực kỳ giống ổ heo. Đây quả thực không phải là người chỗ ở địa phương. Lương Phi nhìn đến, trên bàn có không ít chai chai lọ lọ, có rất nhiều dược, bất quá những thuốc này, toàn bộ tán lạc, trên bàn, trên giường, khắp nơi đều là. Tóm lại tìm một căn phòng không có đặt chân địa phương. Đại gia, tình huống gì? Âu Dương tiểu thư chẳng lẽ đi ra ngoài? Lương Phi ở trong phòng nhìn một chút, nhìn thấy đến một người. Âu Dương Kiệt Thiên, đồng dạng là nhìn chung quanh. Hắn vội vàng nói, ta lại đi những phòng khác tìm một chút. Chẳng biết tại sao, Âu Dương Kiệt Thiên lại đột nhiên khẩn trương, vội vàng chạy ra ngoài. Lương Phi cũng không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì. Mặc dù còn không thấy Âu Dương Thụy Tuyết, nhưng cái này đàn bà thần bí đã đem chính mình sở hữu ý nghĩ đánh loạn. Hắn không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ bất động. Lương Phi nhìn đến trên bàn bày đặt một tấm hình. Bất quá tấm hình này cũng đã thiếu một nửa. Mặc dù chỉ có một nửa, nhưng Lương Phi nhìn đến, trong hình nữ hài rất là thanh tú. Thật to ánh mắt, thật cao sống mũi, cái miệng nho nhỏ. Trong hình nữ hài cười một tiếng, trên mặt còn có cái thật to má lúm đồng tiền, nhưng là cái 10 phần mỹ nữ. Chẳng lẽ trong hình người chính là Âu Dương Thụy Tuyết? Quả thực quá đẹp, hình ảnh mặc dù đã có chút dơ bẩn, nhưng vẫn không che giấu được nàng khí chất cao quý. Trong hình Âu Dương Thụy Tuyết thật dài tóc, đẹp vô cùng. Lương Phi phát ra ngây ngô, hắn tưởng tượng chân thực Âu Dương Thụy Tuyết là hình dáng gì. Mà trên đất quần áo mặc dù vừa dơ vừa loạn, nhưng một chỗ màu hồng cùng quần áo màu trắng, để cho Lương Phi cảm giác Âu Dương Thụy Tuyết nhất định là một thích mỹ nữ đứa bé. Trong ngày thường ăn mặc giống như một công chúa, Lương Phi tại tới thời điểm cố ý mang đến một chai tiên hồ thủy. Nước này nhưng là cứu mạng nguồn suối, đưa nó mang theo bên người. Lương Phi trong lòng rất là kiên định. Âu Dương Kiệt Thiên ra ngoài cũng có 5-6 phút, Lương Phi thấy hắn vẫn không có trở lại, liền muốn đi ra tìm. Tựu tại lúc này, Lương Phi điện thoại di động reo, là cái tin nhắn ngắn. Lương Phi vừa đi vừa tra xét điện thoại di động, mới vừa đi ra đi, lại bị thứ gì vấp ở chân. Cũng còn khá Lương Phi có công phu trong người, thân thể năng lực cân đối rất mạnh, nếu không sẽ té ngã trên đất. Mà này trên đất không phải huyết chính là lông gà cùng con chuột. Nếu như té xuống đất, hậu quả kia thật đúng là không dám nghĩ. Lương Phi theo hướng tay phải hướng nhìn. Này vừa nhìn không quan trọng. Lương Phi thật dọa đái ra. Không chút nào khoa trương nói. Thật muốn hù dọa cướp. Chỉ thấy một cái tóc tai bù xù người. Nhưng là nói là cái quả thể. Trên người tràn đầy dơ bẩn quả thể. Nàng nằm trên đất. Đang ở nồng nhiệt kẹp chặt một cái con chuột. Người trước mắt giống như một dã nhân bình thường, tóc rất dài. Bởi vì thời gian dài không thanh tẩy, tóc đã giống như một thật to cái mũ. Mà trong miệng nàng toàn bộ là huyết, còn có con chuột mao. Hắn nhìn đến Lương Phi lúc, ánh mắt rất là kiên nghị. Nếu không phải Lương Phi lui về phía sau mấy bước, nàng thật muốn tiến lên cắn xé Lương Phi. Nàng thật chặt bảo vệ trong tay con chuột, rất sợ Lương Phi cướp nàng ăn. Lương Phi bị trước mắt hết thảy sợ ngây người. Điều này làm cho Lương Phi nhớ tới mấy năm trước tại trong TV nhìn đến người sói. Mà người trước mắt so với người sói còn kinh khủng hơn. Chuyện này, người này chẳng lẽ chính là Âu Dương Thụy Tuyết? Mặc dù Lương Phi vừa mới nhìn thấy qua nàng hình ảnh, nhưng bởi vì trước mắt quả thể trên người trên mặt thật sự quá bẩn rồi. Thật sự không thấy rõ mặt nàng. Bất quá nhìn ánh mắt có thể thấy được. Cặp kia thật to ánh mắt giống vô cùng. Đúng không sai. Đây chính là Âu Dương Thụy Tuyết. Nàng vì sao lại biến thành như vậy? Hơn nữa Lương Phi cũng chú ý tới. Âu Dương Thụy Tuyết trên người từ đầu đến chân không có một chỗ sạch sẽ địa phương. Thân thể 80 trở lên địa phương đều nghiêm trọng thối rữa. Càng thêm tệ hại là Lương Phi quả nhiên thấy nàng trên thân thể có ròi bọ. Lương Phi hù dọa lần nữa lui về phía sau mấy bước. Còn tốt vào lúc này Âu Dương Kiệt Thiên xuất hiện. Nếu không Lương Phi thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Cách chương.